Tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối 7:30 tại nhà Amy. Em, Mark, chị tới chưa? Mọi người tới đủ rồi đó chị. Đang đợi chị đó. Ừ, chị tới liền, nói mọi người là đợi chị một tí, chị tới liền. Dạ, tụi em đợi nha chị. Cục, đáng ghét, làm gì mà chưa tới nữa. Nó lấy đờ ti gọi cho xin. Em gọi nó coi, sao chưa tới nữa hai. Mắc cầm đờ ti thở dài. Không biết mọi người đang ở đây đợi hay sao á. Chris bực mình vì cô rất ghét phải đợi. Gì thế em yêu? Em yêu khỉ mốc anh á, sao chưa tới nữa? Em đợi nãy giờ rồi đó. Em và mọi người đang đợi anh đó biết chưa? Rồi, rồi, anh tới nè. Xin đi vào phòng khách cười. A ha tét tét tét véo, bụp, nó bực quá ném luôn cái đờ ti vào anh nhưng bị anh chụp lại. Sao ném anh? Hên cho em là anh chụp được đó. Bể luôn cũng được. Anh biết mọi người đợi nãy giờ không? Em ghét phải đợi lắm đó. Đáng ghét. Thôi mà, anh hứa không tới trễ nữa được chưa? Anh nắm tay nó. Mơ đi. Xí. Nó hất mặt qua chỗ khác rồi đi. Ơ, đợi anh với. Anh đuổi theo thì bị ba người kia kéo lại. Tới rồi, quên tụi này rồi ha. Mắc nhìn anh đầy sát khí. Quen Amy là quên tụi này rồi ha. Ken giơ nắm đấm. Anh biết là em đợi nãy giờ không hả? Tụi em tính đi trước mà Amy không cho đó. Tụi em mà trễ là em kêu nó đánh anh nằm viện đó nghe. Chris chỉ tay vào anh. Thôi thôi, xin lỗi được chưa? Giờ đi thôi. Mọi người lấy xe của mình ra ngoài cổng chuẩn bị đi. Bụp, xe anh đâu? Qua xe anh mà đi. Nó chuẩn bị đi thì anh bất ngờ ngồi lên xe nó. Quản gia chở anh tới mà. Đầu anh còn băng bó thế này mà bắt đi xe mô tô sao? Vậy thì anh qua xe của Ken hay anh Mắc mà đi. Đi xe em chi? Không thích, muốn em chở anh. Nhanh đi trễ kìa. A ha tét tét tét, bực mình. Bám chắc rồi em đi nhanh đó. Tại căn cứ xa, đi thôi mọi người. Nó nói rồi vọt xe đi trước rồi lần lượt mọi người đi theo. Nó vẫn chạy đầu tiên như mọi khi. Công nhận cô chạy cũng nhanh quá nhỉ. Tôi chạy thế là chậm đấy. Anh khôn nhỉ, dám đi xa quản gia chở rồi kêu tôi chở tới đó rồi mọi người gặp thế nói sao đây bang chủ. Thì cứ nói tôi là người yêu cô. A ha tét tét tét, anh đang giết tôi đấy biết không? Vì anh mà tôi phải chịu cảnh như vậy nè. Kêu anh em thật tình tôi rất ghét. Không thoải mái chút nào. Thì giúp tôi đi. Dù sao tôi cũng làm ô xin cho cô mà. Không biết tôi làm ô xin cho anh hay anh làm ô xin cho tôi đây. Mệt mỏi với anh quá. Ngày mai anh chết với tôi. Cô, được. Cô nên nhớ là cô nghe lời mọi thứ từ tôi. Tôi chán anh quá. Không biết tại sao tôi lại đồng ý không biết. Sao nó chạy nhanh dữ vậy? Mắc than vãn vì bị nó bỏ xa. Nó thích tốc độ nên nó chạy thấy ghê lắm. Có khi nó chạy mà cây chỉ số lên maximum luôn à. Chris phân trần. Kinh dị thế. Ken ngạc nhiên vì tốc độ kinh khủng của nó chạy. Lúc nào nó bực là nó chạy nhiêu đó đó. Có lần em đi nhờ xe nó đúng lúc nó bực mình nó chạy mà em muốn ói luôn. Không biết nó là người hay là quỷ nữa. Con gái thì thích màu đen chạy xe khủng rồi còn chạy với tốc độ kinh khủng nữa. Thiệt không biết anh nên gọi nó là em gái anh hay em trai anh đây. Mắc lắc đầu, quay trở lại Amy và xin nha. Tới chưa vậy? Sao xa quá? Xa hơn căn cứ bang của tôi nữa. Xin than vãn, tí nữa. Tôi đi với tốc độ này thường là nửa tiếng mới tới. Lâu thế, tại sao anh lại chọn tôi để giúp anh không phải là người khác? Người khác tình nguyện nhiều lắm kìa sao không chọn? Tôi không thích họ. Chỉ là lũ hám trai thấy ai đẹp trai hay giàu có là sáp rô. Anh tự nhận anh đẹp trai sao? Tự tin quá đấy. Tất nhiên. Mà sao anh nói như anh hiểu rõ quá vậy? Tôi từng như vậy mà. Anh nói bỗng anh chợt buồn khi nhớ lại quá khứ đó. Thôi. Tôi không nói sâu vào đâu. Chắc anh đau lắm ha. Ừ, tất nhiên rồi. Thôi tới rồi kìa. Xuống đi. Cách chương.